Chàng rể chiến thần, chương 2770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2770. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, mọi người mới yên tâm thở phào một hơi. Tống Tả bỗng nghiêm túc lại, nói, cậu Trấn, cậu đã giết cao thủ của Hoài Thành. Chỉ e không bao lâu nữa, cao thủ mạnh hơn của Hoài Thành sẽ lại tới đây. Đến khi đó chúng ta nên đối phó sao đây? Đáy mắt Dương Trấn lóe lên một ý muốn giết chóc. Một người tới, giết một người. Một đôi đến, giết cả đôi. Chỉ cần cao thủ của Hoài Thành dám đến, vậy hãy để bọn họ có đến mà không có về. Cảm nhận được ý muốn giết chóc trên người Dương Trấn, hai anh em họ Tống đều run lên. Dương Trấn đã mạnh đến độ này rồi sao? Ngay cả cao thủ đứng đầu Hoài Thành cũng không hề sợ hãi. Song, bọn họ lại nghĩ tới thực lực kinh người mà Dương Trấn vừa thể hiện ra. Lòng lập tức thoải mái. Thực lực mà Dương Trấn vừa mới bày ra ít nhất cũng phải tới cảnh giới siêu phàm thất cảnh. Anh em họ đều biết rất rõ. Dương Trấn còn có thể đạt tới trạng thái mạnh hơn. Cho nên, siêu phàm thất cảnh chưa phải cực hạn của Dương Trấn mà chỉ là cảnh giới võ thuật hiện tại của anh thôi. Dương Trấn còn có thể mạnh hơn nữa. Thậm chí có năng lực đấu với cao thủ siêu phàm bát cảnh. SSSL, Dương Trấn bỗng hít mạnh một hơi. Vừa dừng trạng thái huyết mạch cuồng hóa là trái tim lập tức truyền đến một cơn đau buốt. Cổ trùng vô tâm lại bắt đầu gặm cản trái tim anh rồi. Anh Trấn, anh mau nuốt viên thuốc này đi. Phùng Tiểu Uyển vội vàng đưa một viên thuốc cho Dương Trấn. Đây là thứ thuốc mới được Phùng Tiểu Uyển nghiên cứu chế tạo ra. Có thể áp chế cổ trùng vô tâm trong khoảng thời gian ngắn. Dương Trấn muốn duy trì trạng thái huyết mạch cuồng hóa không phải là chuyện dễ dàng. Thứ thuốc này có thể giúp anh giảm đi rất nhiều đau đớn. Viên thuốc vào miệng là tan ra, chảy vào trong lục phủ ngũ tạng Dương Trấn. Con cổ trùng vô tâm đang hùng hổ nóng nảy căn xé chợt như chuột thấy mèo. Núp ngay vào một góc, Ngải Lâm căng thẳng hỏi, cậu Trấn, cậu thấy thế nào rồi? Dương Trấn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, mọi người yên tâm đi, có thuốc do Tiểu Uyển điều chế, cùng với thể chất đặc thù của tôi. Trong thời gian trước mắt, cổ trùng vô tâm sẽ không thể gây thương tổn gì cho tôi được đâu. Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng anh đã tràn đầy lo âu. Anh đã cảm nhận được, sau mỗi lần áp chế cổ trùng vô tâm, con cổ trùng này lại như thể tự động tiến hóa lên. Lần sau áp chế khó hơn lần trước. Hơn nữa, sau nhiều lần áp chế, hoạt tính của cổ trùng vô tâm dường như đã tăng mạnh. Và càng ngày, thời gian áp chế được nó cũng càng rút ngắn lại. Ban đầu, Dương Trấn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa thì còn có thể áp chế cổ trùng vô tâm chừng 2 giờ. Nhưng hiện tại, huyết mạch cuồng hóa chỉ có thể miễn cưỡng áp chế nó trong 1 giờ. Quan trọng hơn cả là, hôm nay mới chỉ là ngày đầu. Vài ngày sau, liệu huyết mạch cuồng hóa có hoàn toàn mất đi hiệu quả áp chế cổ trùng vô tâm hay không? Nếu quả như vậy, anh phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực sự chỉ có thể chờ đợi cổ trùng vô tâm cắn nuốt trái tim mà chết sao? Cách chương.